1742, ác ma quỷ nhân, mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ. Hận phản diện chính là yêu, từ hận sinh yêu, từ từ sẽ đến, Lưu Húc không nóng nảy, hắn hiện tại phải làm chỉ là treo nàng có thể. Miễn là Hồng Liên ngủ ẩn không phải đi xa đất khách, còn nghĩ tìm Lưu Húc báo thù, nàng kia cuối cùng rồi sẽ cam tâm tình nguyện lưu ở bên cạnh hắn, ngoan ngoãn làm Lưu Húc nữ nhân. Tuy là ngủ ẩn người đi rồi, nhưng là của nàng tâm tâm cũng không còn lưu lại. Thế nhưng, Lưu Húc biết, Hồng Liên ngủ ẩn là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ngươi sớm muộn sẽ tự mình chủ động trở lại bên cạnh ta. Lưu Húc vượng sân thượng liếc mắt, ngủ ẩn thân ảnh nhảy xuất một chút, biến mất. Hắn ngáp một cái, lần nữa nhắm lại con mắt, bắt đầu ngủ lấy sức. Mỹ nữ đều là ngủ đi ra, ai nói Mỹ Nam không phải đâu, họ rổ xỉ mà bên kia không phải biết rõ làm sao dạng xà thúc cũng sẽ không làm hư á dù sao thực lực bày ở nơi đó. Sóng quốc, ngoại thành. Nguyên bản tuy là bình nghèo, nhưng là lại hòa hài trong thôn, hiện tại lại trở thành địa ngục nhân gian. Hòa quang, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, tiêu thảm thiết, tiên huyết, tạo thành một bộ thảm tuyệt nhân hoàn cảnh tượng địa ngục. Tại sao có thể như vậy Mỹ nạ rủ kỳ hạ củ trừng lớn con mắt? Căn bản không thể tin tưởng trước mắt tất cả những gì chứng kiến, ban ngày ban mặt, tiểu thôn lạc đã thơi phơi khắp nơi. Mọ mổ xì dạ bụ dạ nắm trong tay lấy quẻ ỷ kỳ di bùa xảo, mỗi một lần vung chém, ít nhất đều sẽ chém giết một người không phải của hắn thủ pháp giết người không đủ, mà là trong thôn đã không có bao nhiêu người cho hắn đã giết, có thể nhìn thấy người mấy có lẽ đã bị mọ mổ xì dạ bụ dạ cho đổ lục hết. Dạ bụ dạ đại nhân mỹ nạ rủ kỳ hạ củ mím môi môi, nàng vốn là trắng non gương mặt lúc này càng là không có một chút huyết sắc. Linh động hai tròng mắt ảm đạm xuống, cả người dường như bị câu cách linh hồn, biến thành chỉ biết dại ra nói nhỏ con rối hình người. Mọ mổ xì dạ bụ dạ tuy là không phải là cái gì người tốt, sẽ sát nhân sẽ nổi giận, thế nhưng ở mị nạ dù kỳ hạ củ tâm lý, hắn tuyệt đối không coi là phần tử xấu làm sao biết cứu mình, phần tử xấu làm sao biết đối với mình ôn nhu như vậy, phần tử xấu làm sao biết chiếu cố một cái mất đi song thân cô nhi từ bị dạ bụ dạ thu dưỡng bắt đầu, mị nạ dù kỳ hạ củ liền âm thầm phát thệ. Muốn dùng chính mình sinh mệnh trở về báo cái này đại ân nhân, thậm chí vì hắn không tiếc đi học chút khô khan nhàm chán. Nhẫn thuật, chấp hành lẻn vào giết người nhiệm vụ. Thế nhưng cái kia ôn nhu dạ bụ dạ đại nhân làm sao biết làm ra chuyện như vậy, đồ thôn ngay cả tàn nhẫn nhất cường đạo cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Quanh năm chiến loạn, nhân khẩu điêu linh, coi như là cường đạo sơn tặc thường thường cũng là đoạt đi liền, căn bản sẽ không làm vô vị sát lục, coi như là nhị dạ cũng chỉ sẽ đối với địch quốc nhận thôn thực hành tàn nhẫn diệt thôn kế hoạch. Nhưng là hiện tại đứng ở thi sơn mù cụ rổ trong biển, chân đạp giàn rủa máu tươi đang ở mỏ mổ xì dạ bù dạ, nguyên bản ở mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ tâm lý cái kia như cha như huynh hình tượng huy hoàng, ở từng điểm đổ người trước mắt, cũng không mỏ mổ xì dạ bù dạ, hắn giữ tợn như ác quỷ, khủng bố lại tựa như yêu ma. Hắn rốt cuộc là thứ gì ác ma như vậy, chính mình còn muốn đi theo ở bên cạnh hắn sao? Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ cho dù bây giờ có thực lực không tầm thường, cường đại huyết kế giới hạn nhẫn thuật, trong tay cũng dính từng dính máu tươi. Thu gặt quá vượt lên trước hai chư số mạng người, thế nhưng nàng tuyệt đối không tính là hợp cách nì dạ. Siêu một tiếng, dạ bù dạ thân ảnh xuất hiện tại mi nạ rủ ký hạ cụ bên người, chàng thủ bàn tay to bị hắn một tay khiêng trên bờ vai, cái tay còn lại tùy ý mang theo một cái bao quần áo. Hoa hoa, cái kia không phải bao quần áo, đó là một cái hài nhi. Hài tử còn chưa đủ để nguyệt mi nạ rủ ký hạ cụ con mắt chợt có rút lại một chút. Bạch, tên tiểu quỷ này liền giao cho ngươi. Dạ bù dạ tiện tay đem hài nhi ném cho Bạch. Cái kia khinh miệt thái độ, phảng phất là ở vứt bỏ nhất kiện chê rác rưởi. A Mỹ Nạ rủ kỳ hạ củ cấp bách vội vươn tay, ở hài nhi ngã trên mặt đất trước, đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Hoa hoa hoa, hài nhi dường như bị giật mình, khóc lớn tiếng hơn. Câm miệng, dã bụ dạ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn con mắt là màu đỏ, tiên huyết nhất dạng nhan sắc. Dã bụ dạ đại nhân Mỹ Nạ rủ kỳ hạ củ ngẩng đầu nhìn dã bụ dạ, tuy là hắn khí tức trên người để cho nàng cảm giác cực kỳ khó chịu, thậm chí sợ. Thế nhưng mỹ nạ rủ kỳ hạ củ vẫn mở miệng nói, cầu ngài buông tha đứa bé này, hắn vẫn như thế tiểu ngươi muốn cãi lời ta mệnh lệnh sao? Dạ bù dạ thanh âm băng lãnh, tựa như trong địa ngục thổi Phật mà đến lăng liệt gió lạnh. Không phải, không phải. Mỹ nạ rủ kỳ hạ củ vội vàng nói, nhưng là hắn không có thế nhưng, nhỏ yếu cho dù nguyên tội. Dạ bù dạ hung tợn nhìn chằm chằm mỹ nạ rủ kỳ hạ củ, nhìn nàng thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn tâm lý dâng lên một hồi phiền não cảm giác, chỉ có tiên huyết mới có thể tươi tắt trong lòng hỏa diễm. Sao làm sao biết dạ bụ dạ đại nhân làm sao biết nói ra lời như vậy, ngươi mặc dù có thời điểm lánh khốc vô tình, động sát nhân, nhưng này chút đều là nên người chết, ngươi chắc là sẽ không giết lung tung vô tội cũng là bởi vì, cho nên mới càng thêm muốn hảo hảo bảo hộ. Ai trước đây ngươi đã cứu ta, không phải cũng chính bởi vì cái này sao? Mì nạ rủ kỳ hạ cụ đem trong ngực hải tử ôm chặt hơn nữa, thân thể của hắn ở dạ bù dạ cả người tản ra thao thiên sát khí bên trong phát run lấy, thế nhưng nhãn thần lại. Tuy là lời của nàng mà trở nên buộc phát kiên định. Cứu ngươi ha ha ha, cứu ngươi chẳng qua là coi trọng ngươi tiềm chất mà thôi, nếu như là phế vật vô dụng, ta mới sẽ không lãng phí thời gian. Dạ bù dạ ha ha cùng thiếu, hắn con mắt đã hoàn toàn tràn đầy huyết quang, cả người đã nằm ở cuồng loạn điên cuồng cha nở dê tha y, nuôi nhiều năm như vậy, quả thực thành thục, hiện tại cuối cùng đã tới trích thải thời điểm. Ha ha ha, hắn nhãn thần dâm tà ở mỹ nạ dù ký hạ củ cao gầy tư thái bên trên không kiêng nể gì cả đánh giá, dường như muốn xuyên thủng nàng y phục trên người. Dạ bù dạ không phải một cái cấm dục người, càng là nị dạ, càng là khắc chế lực kinh người, thế nhưng ngăn không bằng khai thông, huống nam nữ yêu là nhân thiên tính, cho nên ở khác phái quan hệ bên trên, đại đồ bị so với tùy tiện, đương nhiên kết hôn về sau, đối với bầu bạn trung thành đó là nhất định, bất quá cái kia cũng hơn nửa là bởi vì một nửa kia cũng là nị dạ nguyên nhân. Nếu như là nữ nhân bình thường lời nói, nữ nhân bình thường có thể không qua nổi nị dạ làm lại nhiều lần. Cho nên dạ bụ dạ có đôi khi cũng sẽ đi trong thành trấn tìm nữ nhân, mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ tự nhiên biết điểm này, thế nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ hắn sẽ đem chủ ý đánh tới trên người mình tới. Tờ S1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có.